Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Luân Hồi Diệu Dụng. Tô Đan thực sự là phục, Lộc Vũ Tâm đắc nhiều lớn a, mới có thể ở loại tình huống này hạ còn có thể cười được. Trong khoảnh khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên liền động, một kiếm, đặng suốt một cái đại tuyền qua, Luân Hồi ý, cho ta hấp. Lộc Vũ điên cuồng kêu lên, cái kia trong thần sắc thậm chí có vẻ hơi dữ tợn. Đại tuyền qua điên cuồng xoay tròn, thả ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Lúc này đây, theo Lộc Vũ đề thăng tới trung cấp thoát phàm cảnh, hắn luân hồi ý uy lực lại tăng lên rất nhiều. Luân hồi ý sinh ra không gì sánh nổi hấp lực. Cái kia vòng xoáy to lớn đem không gian chung quanh đều vặn vẹo, làm cái kia bốn phương tám hướng phi kiếm xông lại lúc đều không khỏi tự chủ trệch hướng nguyên lai quỹ đạo, tiến vào luân hồi ý đại nam châm chung. Soạt soạt, cái kia vô số kiếm khí cứ như vậy hỗn hợp thành một cái sắt thép viên cầu. Lúc đầu những thứ kia phi kiếm vô thiên cái địa đều muốn đem Lộc Vũ cho bắn thành con nhím, nhưng mà chỉ là thời gian một cái chớp mắt, mọi người bỗng nhiên liền phát hiện đầy trời phi kiếm đều triệt hồi, trong không gian trống rỗng một mảnh, liền một thanh phi kiếm đều không thấy được. Mà từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đứng yên vị trí cũng không có di động một cái. Cái gì? Chúng hộ vệ bị một màn này sâu đậm rung động. Lúc đầu lấy vì phải giết nhất chiêu, cứ như vậy bị Lộc Vũ hóa giải. Điều này thật là quỷ dị. Lộc Vũ một chiêu này luôn hồi ý, chính là bọn họ chưa từng thấy qua kỳ diệu chiêu thức. Mấu chốt là, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào làm. Kiếm khí đều bị Lộc Vũ cho đoạt lại. Bọn họ tiếp lại muốn bắt cái gì công kích Lộc Vũ. Lập tức nghe được Lộc Vũ một tiếng quát lạnh, muốn kiếm khí có đúng không, trả lại cho các ngươi. Ở chúng hộ vệ còn không có tỉnh hồn lại thời điểm, Lộc Vũ liền dẫn bạo luôn hồi ý một kiếm đi phía trước đẩy tiễn, ầm ầm, làm cái kia một tiếng vang thật lớn vang lên, điên cuồng luân hồi đại tuyền qua bỗng nhiên văng khắp nơi mà ra. Đi theo luân hồi ý cùng nhau bạo phá chính là bị hấp thụ đến trung tâm vô số kiếm khí. Bá bá bá, giống như là laser bắn ra bốn phía. Nơi đây tựa hồ lại bắt đầu rơi xuống một hồi bạo vũ. Vừa rồi kiếm khí làm sao phi bắn tới, hiện tại kiếm khí liền làm sao bay vụt trở về. Dựa theo trước kia bay tới quỹ tích, hết thảy cũng không phải là trở về. Đây là Lộc Vũ đáp lại. A, bọn hộ vệ rốt cục phục hồi tinh thần lại, chợt ý thức được chính mình phải đối mặt nguy cơ. Hiện tại cũng không phải là bọn họ làm sao công kích Lộc Vũ, mà là làm sao chống đỡ Lộc Vũ công kích. Khi này phi kiếm phóng tới, bọn họ chỉ có thể là mau sớm né tránh. Ầm ầm. Sau đó nghe nhất phiến phiến tiếng nổ mạnh, cũng là phi kiếm đánh vào đại sơn ở trên thanh âm. Chu vi bạo phá không ngừng, những thứ kia né tránh kịp thời hộ vệ sẽ không sự tình. Không ít hộ vệ cũng trực tiếp chết tại đây mảnh nhỏ kiếm vụ bên trong. Lộc Vũ một chiêu này đánh trả, tại chỗ liền bắn giết rất nhiều hộ vệ, luôn hồi ý, khiếp sợ toàn trường. Không, Tư Mã Xung tâm tình kịch liệt kêu lên, hắn mang ra ngoài những hộ vệ này có thể đều là Toái Tinh Vương, Thất Tinh Anh. Lại liên tiếp tao ngộ tàn sát, đầu tiên là bị Kim Thai Hỏa Điêu cho giết, hiện tại lại là bị Lộc Vũ giết. Hắn tức giận sôi sục, thật muốn hộp máu, Lộc Vũ trước chém về sau giết Nam Cung Lâm, còn có nhiều hộ vệ như vậy. Đây là hắn không thể thừa nhận chi trọng. Lộc Vũ, Tư Mã Xung cơ hồ là gầm thét la hét xuất hiện. Nhưng mà hắn còn chưa có đi công Lộc Vũ. Bên kia Lộc Vũ cũng đã là hướng hắn vọt tới. Lộc Vũ ở chạy, đang phi nước đại, trong tay kéo một thanh đại đao. Hắn có hơn 100 món linh khí. Cố ý tuyển nhất kiện đại đao loại linh khí xuất thủ. Bởi vì này lúc, đại đao là thích hợp nhất đấy. Bởi vì hắn muốn thi triển, chính là bạch quang rơi xuống đất chém. Có thể đem bạch quang rơi xuống đất chém phóng xuất ra tối cường uy lực. Chỉ có đại đao lê đất, dẫn phát ầm ầm nổ. Tia sáng chói mắt kia từ mặt đất mọc lên, đốm lửa bắn tứ tung, nhảy thăng thành một mảnh to lớn đao mang. Ở Lộc Vũ chạy như điên trong quá trình, mảnh này đao mang nhanh chóng hình thành, đồng thời khỏe mạnh. Ở thời điểm cuối cùng, Lộc Vũ chợt đem kéo trên đất đao mang cho vén lên. Soạt, đao mang mọc lên tới nửa khoảng không, dường như hình thành một vòng khom nguyệt như liêm đao, thu cắt tất cả, rạch ra lấy khí lãng, cắt lấy không gian, xông thẳng Tư Mã Dung. Lộc Vũ nắm giữ cái này bạch quang rơi xuống đất chém tới nay. Lần này là chân chính thi triển đến rồi cực hạn. Tư Mã Dung tủng nhiên biến sắc, hắn không dám thờ ơ, lập tức đem hết toàn lực đi đón. Tuy là nhất sau Tư Mã Dung thành công tiếp nhận chiêu này, thế nhưng cổ tay đã có chút rung động. Hắn biết hiện nay Lộc Vũ thực lực đã không phải là lúc trước có thể so. Phía trước Lộc Vũ muốn đón hắn nhất chiêu, bị chấn không ngừng lùi lại. Mà bây giờ Lộc Vũ nhất chiêu đã có thể cùng hắn liều mạng ngang sức ngang tài. Chỉ là như thế giao thủ một cái, thực lực của hai người so sánh liền đi ra. Tư Mã Dung lúc đầu lấy vì nên chính mình phản kích, nhưng mà không đợi hắn phản kích, bên kia Lộc Vũ lại đánh ra chiêu thứ hai. Bạch, bạch, vẫn như cũ là cường đại bạch quang rơi xuống đất chém. Nhưng mà lần này bạch quang rơi xuống đất chém so với lúc trước còn mạnh hơn. Còn muốn mạnh mẽ, bởi vì này một lần Lộc Vũ đánh ra lưỡng đạo bạch quang. Lưỡng đạo bạch quang giống như là hai đợt khom nguyệt, ở trong bụi đất cất cánh, cắt tất cả trở ngại, phi hướng Tư Mã Dung. Khí thế như này bàng bạc, Tư Mã Dung ngay từ đầu cách nghĩ là né tránh. Hắn cũng không muốn đi tiếp Lộc Vũ một chiêu này. Bất quá bây giờ né tránh đã hơi trễ, hắn chỉ có thể là ngạnh kháng. Trong tay trường kiếm linh khí huy động, đánh ra bọn họ Toái Tinh Vương Thất xem ra tuyệt học. Toái Tinh Thất kiếm, đem cái này lưỡng đạo bạch quang khom nguyệt cho tiếp đó. Tư Mã Dung lại cảm giác cổ tay của mình đều có chút đau đớn. Từ này có thể thấy được, Lộc Vũ lực lượng chi cường đại, sự tình cũng không có xong. Đang đánh ra lưỡng đạo bạch quang khom nguyệt chi về sau, vọt tới chính là Lộc Vũ bản thân. Tư Mã Dung chỉ có thể là cầm kiếm đi nghênh. Hai cái cầm kiếm người liều mạng với nhau. Bên này đại chiến duy trì liên tục thăng cấp, càng ngày càng nghiêm trọng. Lộc Vũ xuất thủ, lấy hỏi ngày ba kiếm chi phá kiếm thức vì chủ, lấy hắn hiện tại trung cấp thoát phàm cảnh cảnh giới, phá kiếm thức có thể phóng xuất ra thập phần cường đại uy lực. Mặt khác, lại đem hộ thể công pháp Kim Đồng Long Tượng quyết toàn diện khai mở. Một đạo Kim Đồng Long Tượng hư ảnh ở Lộc Vũ chu vi xoay tròn bảo hộ. Rất nhiều lần Tư Mã Dung công kích cũng làm cho Kim Đồng Long Tượng quyết hóa giải rất nhiều. Mặt khác, Lộc Vũ nhẹ phong bước cũng không thể khinh thường. Thân pháp nhẹ, khiến cho Lộc Vũ có thể tiến hành kịp thời né tránh. Mà chủng né tránh lại cho Lộc Vũ xuất kích, cung cấp cực hay cơ hội tốt. Trái lại Tư Mã Dung bên kia, Toái Tinh Thất kiếm chính là chủ công. Còn lại Toái Tinh Vương Thất Tuyệt Học cũng là luôn phiên xuất thủ. Tư Mã Xung chi ưu thế ở chỗ linh lực hùng hồn, dù sao chính là cao cấp thoát phàm cảnh cao thủ, có cao siêu cảnh giới cùng tiêu chuẩn. Hơn nữa chiêu thức của hắn cũng linh hoạt đa dạng, thường thường theo không tưởng được góc độ tiến công. Trường kiếm của hắn giống như là linh xa một dạng, một ngày làm cho trường kiếm của hắn cho dính lên, vậy tất nhiên muốn lột một lớp da. Bên này đại chiến kịch liệt, trong thời gian thật ngắn, Lộc Vũ cùng Tư Mã Xung liền tương bình hơn 20 chiêu lấy lên. Hết chương.